Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 176, 176, dị tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tăng tâm có điểm mù đã được thí chủ giải đáp, còn về Phật pháp cảm ngộ chưa đủ sâu còn mời thí chủ giải đáp thêm. Thiên tâm hắn không chút nào giấu giếm liền trực tiếp hỏi. Thiên tâm hỏi đến đây Tiểu Vân có chút im lặng. Ban nãy hắn lời nói có chút thừa một chút. Nhưng lời nói đi ra cũng không thể thu lại được. Hắn nói thiên tâm Phật pháp kém chút liền chính là coi thiên tâm kém. Nhưng mà chính hắn cũng không nhìn ra thiên tâm vì sao Phật pháp kém. Hắn một chút Phật pháp còn không biết đến đây. Tiểu Vân đôi mắt nhắm lại. Vào những tình huống như này vẫn phải để bản thân trấn định trước. Sau đó nhờ tới hệ thống. Hệ thống ta cần thông tin người trước mặt. Từ khi Tiểu Vân hắn lên cấp cao hơn hệ thống càng có thêm nhiều chức năng. Chức năng của hệ thống nhiều vô số nhưng mà cũng đi kèm với những lần trừ đi điểm kinh nghiệm không hề nhỏ. Duy nhất chức năng đưa ra thông tin này cực kỳ hữu dụng. Giá cả cũng không quá đắt đỏ. 100 điểm kinh nghiệm một người. Tiểu Vân ý niệm vừa ra liền thấy số điểm giảm đi 100 điểm cùng với thông tin của thiên tâm xuất hiện toàn bộ trước mặt Tiểu Vân. Họ và tên. Thế lực, thiên tâm đúng là từ Vân Nha Tự. Hơn nữa còn là Phật tử của Vân Nha Tự. Thân phận này cũng thật sự không nhỏ chút nào. Sau đó Tiểu Vân hắn nhìn thêm xuống bên dưới. Thông tin của thiên tâm thật sự không có nhiều. Không phải hệ thống không có mà vị này cũng không có quá nhiều thông tin. Chỉ có thông tin về sách và công pháp của người này thì lại cực kỳ nhiều. Nhiều đến khó tin a, Tiểu Vân quan sát một chút liền biết được bản thân tiếp theo cần làm gì. Vẫn là hệ thống hữu dụng lại giúp hắn thêm một lần. Thiên tâm Pháp Sư, ta nói ngươi Phật Pháp cảm ngộ chưa đủ sâu đơn giản vì ngươi cảm ngộ chỉ là tiểu thừa Phật Pháp. Lời nói rơi xuống không chỉ thiên tâm trong lòng như nhấc lên sóng lớn mà ở tu tiên giới một nơi khác. Vân Nha Tự người cũng như nhấc lên sóng lớn. Nói thiên tâm chỉ cảm ngộ tiểu thừa Phật Pháp. Đây là quá hồ ngôn loạn ngữ a, chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại dám nói ra thứ này. Vân Nha Tự ba vị cường giả gương mặt cực kỳ tức giận không kìm được mà nói. Kẻ này quá mức làm can. Ở trước mặt Phật tử mà còn dám múa rìu qua mắt thợ. Mặc dù bọn hắn để Phật tử ra ngoài nhưng vẫn luôn để ý. Nào ngờ được Phật tử lại gặp được người như này. Một câu nói ban nãy bọn hắn còn cho rằng người trẻ tuổi có chút trí tuệ nhưng mà hồ ngôn loạn ngữ đến bây giờ liền thấy vị này đúng thật là đang. Làm càn a, còn mời thí chủ nói rõ. Như thế nào mới là đại thừa Phật Pháp? Thiên tâm không có nửa điểm tức giận mà cực kỳ thành kính nói. Tiểu Vân mỉm cười, bộ dạng vẫn cực kỳ như cao nhân tay cầm chèn trà uống xong mới bắt đầu nói. Đã như thế có duyên ta liền truyền cho ngươi đại thừa Phật Pháp. Nhìn khung xanh hệ thống đưa ra hai lựa chọn Tiểu Vân hắn liền mua lấy một quyển mang tên Đại Nhật Niết Bàn Kinh. Đại Nhật Niết Bàn Kinh vừa mua liền có rất nhiều thứ trực tiếp truyền thẳng vào não bộ Tiểu Vân. Tiểu Vân hắn không kịp cảm ngộ lại liền nhìn đến thiên tâm bắt đầu giảng xuống. Từng lời nói của Tiểu Vân vang đến tai thiên tâm cũng là lúc bên ngoài thiên địa xuất hiện dị tượng. Kim sắc quang mang ban đầu chỉ xuất hiện sau tầng mây không ai chú ý đến nhưng càng lúc càng rõ hơn bao giờ hết. Kim sắc mang quang chiếu dài hàng trăm dặm không chỉ ở yêu quốc còn ở tu tiên giới. Cảnh tượng xuất hiện cực kỳ rung động lòng người. Sau kim sắc quang mang còn là Phật âm vang vọng đất trời. Chưa dừng lại ở đó bắt đầu có những hư ảnh dần dần xuất hiện trên bầu trời chiếu phủ toàn bộ thế gian. Toàn bộ thiên linh giới cùng lúc đều cực kỳ rung động một màn. Phật môn đệ tử nhìn thấy nhiều thấy được hy vọng. Đây là hy vọng của Phật môn đại hưng a, Phật môn bao năm lụi tàn bây giờ lại có cơ hội trở mình. Vân Nha Tự các cường giả nghe đến Tiểu Vân giảng xuống Phật Pháp cùng dị tượng xuất hiện không khỏi có phần run rẩy. Có người cảm giác được trong cơ thể đang bốc lên một ngọn lửa hưng phấn không ngừng. Đây chính là cảm giác tìm ra được đại đạo chân lý. Tất cả đệ tử Vân Nha Tự cùng cường giả cấp cao lập tức quỳ xuống hướng đến phía Tiểu Vân cùng Phật tử mà cùng bái. Liên tục các đạo âm thanh vang vọng Vân Nha Tự. Bên dưới Vân Nha Tự âm thanh vang vọng. Bên trên Phật quang phổ chiếu. Kim liên rơi xuống. Phật ấn xuất hiện trên bầu trời cực kỳ nhiều. Một cảnh tượng cực kỳ rung động lòng người xuất hiện ở tu tiên giới. Đây là dấu hiệu Phật môn đại hưng. Phật môn muốn tái hiện huy hoàng rồi sao? Đây là Phật môn Phật tử tìm được chi sư a. Một thế này Phật môn muốn đại hưng rồi. Rất nhiều đại năng ở thiên linh giới lên tiếng. Phật môn tạo ra bậc này dị tượng không khỏi làm người khác cảm khái. Bao nhiêu năm rồi a? Phật môn đều như ngọn cỏ trước gió thế nhưng giờ này lại muốn quật khởi rồi. Thiên linh giới các đại năng đều xuất quan ra quan sát lấy dị tượng này. Dị tượng này ban đầu còn chưa hẳn phô trương nhưng càng lúc càng kinh khủng. Các đại năng vừa ra liền thấy trên bầu trời xuất hiện tới một hư ảnh thật lớn. Cả người mang lấy một cây hàng ma trượng. Đây là Phật tổ. Phật tổ xuất hiện. Nhưng mà điều làm cho không ai ngờ tới lại chính là Phật tổ này xuất hiện cũng bắt đầu đọc lấy công pháp Tiểu Vân đang truyền thụ lại cho thiên tâm. Phạm âm vang vọng đất trời bấy giờ mới tạo ra kinh khủng dị tượng như thế. Mà bên dưới những Phật tử thấy Phật tổ xuất hiện liền nhao nhao cùng quỳ xuống bái kiến Phật tổ. Thiên linh giới một cảnh tượng không ai ngờ tới liền đang diễn ra. Thời gian trôi qua 5 phút liền thấy dị tượng cũng dần dần yếu đi. Dị tượng yếu đi đơn giản bởi vì Tiểu Vân hắn truyền lại công pháp cũng đã xong. Vốn dĩ hắn định sẽ truyền cho người này toàn bộ nhưng mà cái gì cũng cần có đường lui a. Tiểu Vân hắn vẫn phòng ngừa bất chắc một chút liền truyền một nửa bộ cho Thiên Tâm sau đó liền dừng lại. Tiểu Vân và Thiên Tâm bên trong cũng không biết bên ngoài động tĩnh. Tiểu Vân hắn truyền lại công pháp liền ngồi đó lặng lẽ chờ Thiên Tâm tỉnh lại. Cách chương.